Bù Lô Bì Đông Miền Đất Lạ, tập thứ 16. Trời đất, mấy bạn vàng hôm nay lý luận nghe được quá. Có vậy mà tôi nghĩ không xa. Ai dạy ai khôn, ai khôn ai dạy. Chuyện chính trị rối rắm như mớ bồng bông, mỗi lần nghĩ tới là nhức cái đầu. Tôi che giấu cái dốt của mình nói theo. Mình là con gái gọi lọt lưới nhờ trời. Dân gì đó hỏi tiếp. Anh nói nhờ trời là tôi không có chịu gì đó. Tụi mình đi được là nhờ tụi nó tham vàng, cũng như mấy người buôn lậu ở Bi Đông này nè. Nếu không có tiền hoặc vàng đút lót cho cảnh sát Mã Lai gì đó thì làm sao nó để yên mà làm ăn gì đó. Tôi thắc mắc. Ý, đừng có đoán mò. Ở Việt Nam mình vì chiến tranh loạn lạc, tình trạng xã hội rối ren mới có nạn tham nhũng hối lộ, chứ ở xứ Mã Lai này yên ổn, luật pháp đâu ra đó, làm gì có cảnh sát làm tiền mà làm ngơ cho cái đám buôn lậu. Tư Trần Hân Đạo nhìn tôi. Ai, đúng là lý luận của thầy giáo. Cảnh sát Mã Lai không tham nhũng, không ăn hối lộ, tại sao có cái chợ trời chình ình giữa khu đê? Tại sao nó đón bắt mấy cái ghe buôn lậu đem về đốt mà lại để hàng hóa bày bán đầy dễ ở ngoài chợ? Hàng hóa đó chắc là ở trên trời rớt xuống, hay là do ghe cảnh sát hay buôn lậu chở vô? Tôi lại ú ớ một lần nữa và chợt hiểu. Thì ra dầu ở phương trời nào, con người cũng có những tánh tốt và những tánh xấu giống nhau. Hễ nơi nào có luật pháp thì nơi đó có người phạm luật. Chỉ khác nhau là mức độ nhiều hay ít mà thôi. Trời đã dứt nắng, bên trong rừng cây đã nhá nhem, tôi đã lên tới mí cá khô. Nhờ gió nhiều nên không cần lao, cả người đã ráo quảnh. Bây giờ trở về là vừa, đoạn đường khá xa, để tối hơn nữa sẽ không thấy đường đi. Từ Trần Hân Đạo, lo đi kiếm mấy đứa nhỏ còn chạy lăng quăng đâu đó. Tôi đứng ngó bâng quơ trở về gần đá nơi ông già câu cá, bất chợt thấy một ghe buôn lướt theo sóng đâm vút vào bãi cát. Giờ này trên bãi đã thưa người, chiếc ghe còn nguyên vẹn. Phía trước một người chèo mũi, phía sau một người chèo lái, ở giữa một đống thùng cạc tông hàng hóa để ngổn ngang. Chiếc này cũng giống y như chiếc hồi nãy, kiểu cái thùng cây nhỏ xíu được ghép sơ sài. Ở những mối sáp được trét dầu chai để khỏi rịn nước, dấu trét lem nhem vằn vện, chỗ dày chỗ mỏng. Tôi kéo Sơn và Dân gì đó lại gần để coi cho rõ hơn. Hai anh buôn lậu đã nhảy xuống nước kéo ghe vào sát bờ, một đầu để gác trên bờ cát. Tôi đếm được tất cả 10 thùng cạc tông để giữa khoang. Không biết từ đâu xuất hiện một đám bạn hàng vây quanh, mỗi người trên tay cầm sẵn một cọc tiền dày cộm. Họ thì thầm trả giá, cuộc thỏa thuận nhanh chóng. Hàng được giao cho những thanh niên đứng phía sau, họ lập tức vác các thùng cạc tông lên vai đi nhanh vào rừng, lẽ như những bóng ma. Theo sau là hai thanh niên khiêng ghe cao lên đầu, cũng đi nhanh không kém. Chỉ trong vòng 5-10 phút, cuộc mua bán chuyển vận hàng hóa đã xong xuôi, không còn một chứng tích nào nữa hết. Bãi cát vắng tanh, bóng chiều từ từ buông xuống quạnh hiu. Tiếng sóng phổ nghe chừng gấp rút. Mấy đứa nhỏ con anh Tư Trần Hân Đạo chạy phía trước len lỏi trên đoạn đường mòn, lẽ như những con sóc. Chúng tôi lần lượt theo sau. Trong đầu tôi còn ván vất hình ảnh cuộc chuyển hàng vừa rồi. Họ hoạt động phối hợp nhau khéo quá, chính xác nhịp nhàng. Những người tị nạn tháo vát can đảm. Tôi nói với anh Tư, tụt phục mấy cái ông buôn lậu này quá. Cái ghe đóng sơ sài ngó thấy mà ghê, vậy mà dám liều mạng chèo ra biển. Ê, cũng chưa hay lắm đâu, họ còn có ghe để chèo, không nguy hiểm lắm. Còn bận, tôi thấy một đám cũng buôn lậu nhưng liều mạng hơn nhiều. Họ đông gần 10 người, ôm phao lội ra, ghe Mã Lai đậu ở ngoài xa bờ cách cả trăm thước để mua hàng. Mua xong họ ôm thùng hàng được gói kín trong bao ni lông, lội chở vô. Cả đám lội y như đàn nhái bị sóng đánh dập dùi. Vô được tới bờ, người nào người nấy thở dốc, mặt mày xanh xám, thở không có ra hơi. Đồng tiền kiếm được phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và đôi khi chính mạng sống mình. Ở Bi Đông này có tất cả 5-7 tấm được, có 2 bãi dùng để chuyển hàng hóa mua được của ngư phủ Mã Lai. Bãi này được đặt tên là bãi buôn lậu. còn một bãi nữa ở sau khu ghê. Chỗ liều của bờ bồ ở đó băng qua một ngọn núi là tới, cũng là bãi buôn lậu. Ở đó nhờ có vách đá nhô ra che khuất tầm mắt của cảnh sát nên kín đáo và tiện lợi, với anh chị thích vô đây hơn. Khi đã cho hàng lên bờ rồi, chỉ cần vác băng qua cái núi là chui tọt vô chợ trời liền, kể như an toàn trên xa lộ. Chỗ đó thường gọi là bãi săn đồ. Nếu dùng chữ của nhà nước ta thì đó là hai cái cửa khẩu xuất nhập hàng trốn thuế của đảo Bi Đông. Tôi nghe anh Tư dùng chữ của Hà Nội mà tức cười. À, theo anh thì chữ hải cảng của Sài Gòn là và chữ cửa khẩu của Hà Nội, chữ nào hay hơn? Tư Trần Hân Đạo trả lời: Ê, chuyện đúng hay sai hay dở thì không biết, nhưng cái gì không ưa thì nói là không ưa. Ừ, tôi cũng y như anh vậy, mỗi lần nghe thấy tiếng Việt Nam là lạ, là hơi khó chịu, không biết tại sao. Đường trở về có vẻ gần hơn lúc đi. Chỉ trong chốc lát tôi đã bước ngang qua túp liều có đám rau sơ sát, những cây rau con nhạt nhòa không còn thấy rõ màu xanh, có cái lều vàng vọt ánh đèn, những bước chân hối hả, Bi Đông sắp đắm chìm trong bóng đêm quạnh hiu. Chung quanh người đã thưa thớt, trong không gian tĩnh mịch tiếng côn trùng rỉ rả khắp nơi nơi, lẫn trong tiếng động của núi rừng, tiếng loa phóng thanh dưới bãi được gió đưa đi xa, nghe văng vẳng khi nhỏ khi to. Sơn đi cạnh tôi nói: Bây giờ chắc mấy anh buôn lậu đã giấu ghe xong xuôi rồi, hết lo tụi cảnh sát. Tôi cũng thấy y như vậy. Ừ, cầu trời cho họ được bình yên. Trong bóng đêm của Bi Đông có biết bao người sống âm thầm chịu đựng, cũng có biết bao người bằng cách này hay cách khác hành động lén lách để sống còn. Tất cả chỉ vì một ước muốn duy nhất là được hít thở không khí tự do. Từ Việt Nam đến Mã Lai, từ bãi buôn lậu đến nơi ẩn giấu hàng hóa trên dốc núi, dọc theo những nẻo đường âm u hẻo lánh, bao nhiêu nguy hiểm chực chờ. Ôi, cái giá của tự do phải trả đắt quá. Đôi khi chính cả mạng sống quý báu, một ngày còn vướng chân trên đảo là một ngày còn khó khăn. Trên bãi buôn lậu hay bãi săn đồ của Bolo Bi Đông chập trùng sóng nước, người tị nạn khốn khổ Việt Nam còn phải chèo ghe bao nhiêu bận, khiêng hàng bao nhiêu đêm. Họ còn phải chấp nhận đương đầu với bắt bớ, giam cầm, chết chóc bao nhiêu lần nữa mới tới được bến bờ tự do. Ở dưới triền núi, những nóc liều xanh đen nhàn nhạt, ánh trăng thuận từng đã lạnh ngắt. Những bóng người di chuyển, thoát hiện, thoát biến, như cảnh tượng trong chuyện Liêu Trai Hoang Đường. Chương thứ 19, Cô Gái Điên. Từ đồi Tôn Giáo hướng ra trùng dương xa thẳm là một vách đá dài cả trăm thước, tạo thành một bức tường thành chớn chở, giống như cánh tay trái của đảo thò ra biển cả. Những khối đá đen xì rong rêu to nhỏ chồng chất ngổn ngang, đất đai khô cằn, tội nghiệp mấy thứ cây dại khẳng khêu mọc len trong kẽ đá. Lựa chi nơi đây đâu có được bao nhiêu đất đai màu mỡ, lại còn phải đưa lưng hứng chịu những cơn gió bão điên cuồng từ ngoài khơi thổi vô. Cây nào cũng cong queo xác xơ còi cọc. Nhưng đâu phải chỉ nơi đây có đá và cây, cả tháng nay ngày nào đảo cũng tiếp nhận thêm cả ngàn người tị nạn ở các hải đảo lân cận đổ về ngày một nhiều. Chỗ nào cũng đen ngạt người ta, những chiếc liều mới đua nhau mọc lên vội vã như nấm gặp mưa luồn. Liều mọc theo treo leo bãi cát, chen lấn ở sườn đồi, trèo lên hốc núi, và bây giờ những căn liều con ngập ngừng dò dẫm từng bước lan dần ra tới gần đá ven biển xa xôi. Nép mình bên một tảng đá lớn có một cái liều vừa được dựng lên mới tinh, ở chỗ cưa sắt thịt cây còn ướt tươi xanh, đầu đinh dấu mới, rỉ sét vàng ẻo. Mặt liều quay ra bờ nước, dựa lưng vào vách đá thiên nhiên. Vị trí này vừa tiện đường lấy nước, vừa tha hồ ngắm gió mát trăng thanh trên biển. Chủ nó, anh Tư Trần Hưng Đạo, vừa mới mua được giá 300, Các biệt thự cũ của ở khu A chật chội quá, không đủ chỗ cho mấy đứa nhỏ nhúc nhích, nói chi đến chuyện dành riêng cho anh chị Tư cục cửa. Nên hai ông bà quyết định xài sang, sắm thêm cái liều mới, di tản chiến thuật, đám lỗi con lóc nhóc ra đây. Thiệt là tiện lợi đâu bệ. Hôm ăn mừng tân gia, Sơn Trực thấy liều ở vị trí sơn thủy hữu tình, buộc miệng khen. À, người có tiền bao giờ cũng xứng hơn người à, không có tiền. Cả đám nghe Sơn phán một câu đúng quá sức, xúm nhau mà cười. Thằng dân gì đó suy nghĩ ra sao không biết, thủng thỉnh nói. Ê, mà người không có tiền chơi với người có tiền cũng sướng lại gì đó. Chị Tư vừa thấy dân vừa nói. Ý, chú dân gì đó bữa nay nói chuyện cũng khéo léo quá sức. Vậy anh chị rủ mấy chú khi nào trời nóng nực cứ tự nhiên ra đây mà ngủ cho mát. Úc Trung xen vô. À, cứ tự nhiên coi như là liệu của mình. Anh Tư máy cày cười. Mấy bạn đừng ngại gì hết nhan. Mấy em còn nhỏ quá, có người lớn coi chừng giùm, anh chị yên tâm. Liều rộng mênh mông, tha hồ mà lăng. Do vậy mà những đêm trăng sáng trời trong, tôi ôm mùng mền chiếu gối thả lang thang ra nhà mát Vũng Tàu ngủ nhờ. Ở đó tôi thường gặp Úc Trung hay dân gì đó để nói dốc cho vui. Vừa tha hồ ngắm cảnh biển cả về đêm lồng lộng ánh trăng cho đã thèm. Biết đâu nhờ đó mà hồn thơ lai láng, tứ thơ dào dạt. Tôi thấy trăng thì cũng có đôi khi, nhưng thấy mặt anh em của khối tiếp liệu làm việc nhiều hơn. Ở trước liệu nhìn ra thì thấy cầu súp lai chạy dài ra biển, các ghe tàu tiếp tế hoạt động không ngừng. Cạnh cầu một dãy nhà kho chứa hàng hóa được cất dọc theo bờ biển. Nhân viên tình nguyện của khối đông gần cả ngàn người, mỗi ngày thay phiên nhau làm việc liên tục, chuyển hàng từ tàu lớn xuống ghe, từ ghe nhỏ lên cầu tàu, rồi dùng xe cút kích đẩy vào kho. Từ sớm mơi cho tới chiều tối, những đoàn người khuân vác chuyên chở nối đuôi nhau đi về như đàn kiến tha mồi vào tổ, đông nghẹt chen chúc nhau. Khối tiếp liệu còn phải lo cung cấp thực phẩm, nước uống, vật dụng cho khoảng 40.000 người. Số lượng hàng hóa nhiều kinh khủng, chất cao như núi, nhưng nhu cầu cũng lại quá lớn, hình như hàng cung cấp chưa đủ dùng. Không bao giờ đủ hết, ở Bi Đông có bao giờ đủ đâu. Cứ mỗi tuần cả trại được tiếp tế cá, thịt bò. Mã Lai theo Hồi giáo cấm ăn thịt heo, hoặc rau cải tươi thì phải chuyển từ ghe vô và phát ngay tại chỗ, nếu để lâu thịt cá sẽ ương thối. Do đó các món này được phân phối về đêm. Ở trên nhà mát Vũng Tàu nhìn xuống kho hàng tiếp liệu, đèn đốt sáng rực, người chờ đợi đông nghẹt dưới bãi cát. Vì ở quá xa cảnh vật dường như nhỏ lại, tôi tưởng tượng như đó là sân banh rộng, trẻ em đang chen chúc dành coi hát bóng ngoài trời. Buổi chiều khi đi ngang qua đám đông đang chờ đợi đến phiên để lãnh gà đông lạnh, tôi chợt nghe có tiếng người kêu. À, thầy, thầy. Hình như ai kêu tôi đó, tôi dừng bước ngó quanh. Một thiếu phụ còn trẻ từ xa rẽ đám đông đi tới, tôi khựng lại, đúng là cô ta kêu tôi. Cô ta còn trẻ lắm, chừng độ 27-28 là nhiều. Người cô nhỏ quá như chìm trong đám đông. Tôi ráng lục lọi trong mớ trí nhớ người quen hay học trò cũ. Nét mặt tuy đẹp nhưng đầy vẻ phong trần. Chắc thầy không nhận ra em. Em là Nguyễn, ngày xưa học ở Hoàng Diệu lớp đệ nhị. Nguyễn học Hoàng Diệu ở lớp đệ nhị. Tôi rời Sóc Trăng đã trên mười mấy năm rồi còn gì, thiệt tình không nhớ ra. Cái trí nhớ lãng đãng, ở Hoàng Diệu có mấy ngàn học sinh mỗi năm, làm sao nhớ cho hết. Cô ta ngước nhìn tôi, ánh mắt như cuốn hút, như vang lên. Thầy ráng, ráng nhớ, ráng nhớ. Tôi không thể để lộ nét vô tình, bèn đáp ngập ngừng. Tôi nhớ ra em rồi. Em học lớp đệ nhị A1, Quách Mỹ Lợi làm trưởng lớp phải không? Người học trò cũ mừng rỡ kêu lên. Thầy nhớ hay quá, em cứ sợ thầy quên. Hồi đó thầy dạy Việt văn, thầy Long Cao dạy lý hóa, thầy Bình dạy toán. Tôi tiếp theo. À, trong lớp có Trần Đông Triều hát hay, có ca sĩ Diệu Thanh, có thi sĩ Triều Nguyên Phượng của thi văn đoàn Sông Hậu. Nguyễn hình như đoán ra được là tôi chỉ nhớ có chừng đó nên nhắc thêm vài chi tiết. Em ngồi bàn thứ nhì cạnh Túy Lan, thầy có nhớ không? Túy Lan đó. Tôi chợt nhớ ra, à đúng rồi, hồi đó em nhỏ xíu, phải nhà em ở đường giữa đối diện với tiệm mì Á Đông. Nguyễn mừng rỡ nói tía lìa, vậy là thầy nhớ ra em, hồi đó còn đi học vui quá, chỉ biết chơi giỡn, làm biến ghê bị các thầy cô la hoài, em sợ nhất là toán với lý quá. Tôi nheo mắt, còn môn văn, cũng sợ luôn, có một lần làm luận văn, em dở sách ra chép, bị thầy nói lạc đề. Như một cái máy phát thanh, tôi vẫn đúng tần số cô học trò cũ nhắc liên miên những ngày còn cấp sách đến trường. Có lẽ Nguyễn và tôi đều có chung một hoàn cảnh, một kỷ niệm. Tôi cũng vui lây niềm vui của Nguyễn, tai lắng nghe những mẩu chuyện không đầu không đuôi được kể vội vàng. Bên tai tiếng Nguyễn vẫn đều đều, hồi đó thầy long lùng cưới chị Sơn Mai ở lớp đệ tam, cả trường xôn xao dễ sợ, tụi em đoán sao thầy Long là... Tôi chẳng ngay, ai vậy? Nguyễn cười lém lỉnh nhìn tôi nói tỉnh rủi, tới thầy chứ ai, cả tỉnh ai cũng biết thầy với Túy Lan thương nhau mà. Cái tên Túy Lan vừa được nhắc khiến tôi bàng hoàng, tôi cười khỏa lấp lấy sang câu chuyện khác. Ê, em lập gia đình chưa, sang đây một mình hay đi với gia đình? Dạ thưa, em qua đây có một mình, nhà em bị đi học tập. Thầy nhớ Trương ở đệ nhất B1 không? Ảnh đậu xong tú tài rồi được vô không quân, rồi bị bắt cho tới giờ. Em chờ hoài không biết sống chết ra sao, không tin tức gì hết nên đành phải đi. Tôi nhớ Trương rất rõ, người ốm ốm dông dỏng cao, tánh khí cứng cỏi ngang tàn. Ông tổng giám thị nhiều phen điên đầu với anh ta. Tôi hỏi tiếp, em qua được bao lâu rồi, được nước nào nhận chưa? Dạ, đi hồi tháng 8 năm ngoái, lúc trại bi đông này mới mở. Tính đến nay cũng đã 7-8 tháng rồi, đã được phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Còn phải chờ người bên đó bảo lãnh mới được đi. Em chờ hoài, nhiều khi tuyệt vọng muốn điên luôn. Thầy biết không, ở đảo một ngày là khổ một ngày. Em một thân một mình, không chồng con, anh em kế bên nương tựa. Bây giờ bất cứ nước nào nhận là em cũng đi liền. Nhiều khi em nghĩ ra đủ cách để được đi cho lẻ, cách nào cũng được. Nghe Nguyễn nói tôi ái ngại hết sức, thiệt tội cho Nguyễn. Chồng đi học tập chết sống ra sao chưa biết, một thân một mình bơ vơ nơi xứ lạ quê người, làm sao mà xoay trở, tôi nghĩ không ra. Nhìn vào đôi mắt nay ngơ ngác của Nguyễn, tôi thấy cả bầu trời tối đen thâm thẳm. Cô học trò quá bé nhỏ ốm yếu của tôi ngày nào, làm sao chống đỡ những khó khăn tuyệt vọng vây quanh. Những ngọn đèn vàng vọt chấp chóa, gió thổi rào rào trên những đọt dừa. Tôi cố nén tiếng thở dài, nhìn tận ra đằng xa. Tất cả là màn đêm thâm thẳm mịt mùng. Ôi, những người học trò cũ đáng thương của tôi. Nguyễn ơi, Trương ơi, tôi chia tay Nguyễn để về liều từ Trần Hưng Đạo, chân bước mà không biết mình đang đi. Có cái gì chua xót, dằn vặt, mang mang vương vấn. Ở đảo Bi Đông này đâu phải chỉ có mình Nguyễn, đâu phải chỉ có mình Nguyễn, hàng ngàn thiếu phụ xa chồng xa con. Cam lòng chịu đựng biết bao oan nghiệt đổ ập xuống thân phận ốm yếu còm cõi. Nói sao cho xiết, không lẽ con người được sanh ra chỉ để chịu đựng nỗi khổ đau? Buổi tối nước thủy triều dâng cao, sóng đánh tạt lên tới chân đồi. Bãi cát còn hẹp té, tôi phải bước trên những tảng đá cao khỏi mặt nước. Nước biển về đêm phản chiếu ánh đèn vàng như những đốm lửa nhỏ lao sao. Úc Trung đang ngồi thơ thẩn một mình ở ngạch cửa. Mấy đứa nhỏ đã ngủ, căn lều tối thui. Tôi lò dò leo lên thang ngồi cạnh Trung. Đầu óc còn mang mang hình dáng nhỏ nhắn của Nguyễn. Phía dưới kho tiếp liệu, đám đông còn bu quanh ánh đèn như con thiêu thân. Nguyễn đang đứng chỗ nào và nàng còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Úc Trung quay qua hỏi tôi, anh à, có chuyện gì mà hôm nay ra trễ quá vậy? À, giữa đường gặp một cô học trò cũ, thầy trò vô miệng nhắc lại chuyện học hành ngày xưa. Trung cười hà hà chọc tôi. Biết ngay mà, mấy ông thầy giáo hơn người khác là ở cái chỗ đó. Em mà có dịp về sống ở Việt Nam cũng ráng xin đi dạy học. Tôi trả đũa liền. Út tính vậy là chật rồi ngang hông. Tôi mà được trở về thì học nghề kỹ sư canh nông chứ không thèm làm giáo sư dạy học nữa đâu, khổ lắm. Làm kỹ sư như chú Út tính ra cũng dễ kiếm ruộng mà cài, còn thầy giáo như tôi kiếm một miếng đất cắm dùi cũng trầy di chốc dãy. Thiên hạ hãy thấy thầy giáo làm cái gì cũng bàn ra tán vô, thầy giáo cũng y như thầy tu. Ý trời ơi, anh nói quá, ai cấm anh? Người đẹp cả trường anh chọn lọc được cô nào không được cô nào sao? Hễ gặp ông thầy dạy học cũng rên là kiếm vợ không ra, ai mà tin? Cuối cùng thì thầy nào thầy nấy cưới vợ đẹp thấy mồ. Nghe Trung nói tới đây tôi chợt mỉm cười, cũng như Nguyễn đã nói khi nãy. Thầy ơi, thầy với Túy Lan thương nhau ai cũng biết mà. Lời khẳng định như đinh đóng cột, vù phường cậy gỡ. Nhưng ở đời có nhiều chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Nhiều phen tôi tự đặt cho mình một câu hỏi: tình yêu là gì? Cho tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Cái mùng lớn quá, bốn đứa nhỏ nằm chèo queo trong một góc. Tôi và Út Trung nằm chắn bên ngoài, liều không có cửa. Gió ngoài khơi thổi tạt vách mùng, nghe man mác. Út Trung đã ngủ, tôi nghe tiếng thở phập phồng. Tôi cũng muốn đêm nay ngủ một giấc thiệt say, nhưng không biết vì sao cặp mắt vẫn ráo hoảnh. Tai nghe tiếng sóng ì ầm ngoài gành đá mà đầu óc nhớ lan man. Như một cuộn phim thời gian quay ngược, hình ảnh còn rõ nét như mới hôm qua. Túy Lan dáng ốm cao ngồi cạnh Nguyễn, Nguyễn nhỏ con ốm yếu bệnh hoài. Thời đó tôi vừa mới ra trường đổi về Sóc Trăng dạy học. Những ngày đầu tiên tôi dạy lớp Túy Lan, sau một buổi học khi ra về, nàng đến gặp tôi ở cửa lớp ngập ngừng. Dạ thưa, má em xin gửi tới thầy và các thầy ở chung nhà mấy cái vé hát rạp này của nhà em. Tôi cầm mấy cái vé nho nhỏ cảm ơn. Nhờ em nói lại với má, thầy và các bạn cảm ơn má nhiều lắm. Mà tối nay rạp hát phim gì đó chắc là hay lắm. Túy Lan đáp lý nhí, nửa như muốn cười mà không dám, mặt đỏ ửng. Dạ, hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Tôi bật cười, hèn chi, mới từng trước đây vừa coi hiệp sĩ mù Trừ Gian Diệt Bạo, phim Nhật Bổn đánh kiếm hay dễ sợ. Nửa đêm vãn hát về ngang nhà nàng, cả đám vừa đi vừa bình luận ôm trời. Chắc má nàng ngủ không được nên biết. Sóc Trăng xa cách Sài Gòn, đám giáo sư mới ra trường còn quá trẻ, buồn tình không biết đi đâu. Thôi đành chung vô rạp cine cười một hồi cho qua ngày tháng. Do sự tình cờ đó mà tôi quen biết với gia đình nàng, rồi từ đó tôi thường lui tới thăm viếng nhiều hơn. Bà Túy Lan mất sớm, mẹ nàng ở vậy nuôi con. Bốn cô con gái đều tới tuổi dậy thì, Túy Lan là con đầu lòng, rồi tới Chi Lan, Quỳnh Lan, Diễm Lan. Cũng may gia đình khá giả, mẹ nàng quán xuyến, đảm đang. Bà lớn hơn tôi chừng 2 tuổi, nhưng dáng vẻ còn trẻ lắm. Bốn cô Lan tuy trẻ nhưng không cô nào bì được mẹ. Túy Lan ốm nhách cao liêu khiêu, Chi Lan mập phục vịt, Quỳnh Lan đen thui và Diễm Lan mắt một mí nhỏ xíu. Phải chi mỗi cô được giống mẹ chừng phân nửa thì cũng ăn đứt thiên hạ rồi. Tỉnh lỵ Khánh Hưng nhỏ quá, chuyện gì cũng có chút xíu, người ta cũng bàn ra tán vô, nhất là chuyện của mấy ông thầy giáo làm quen với học trò. Hình như bắt đầu có tiếng xì xầm đâu đó, có lần ông tùy phái và hóm hỉnh. Ông giáo sư biết hồng, đất này ngộ lắm. Sóc Trăng đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con. Thoạt nghe qua là biết ông muốn ghẹo tôi, coi vé, coi hát hoài bèn cười mà đáp. Tôi cũng muốn làm rễ đất này cho rồi, bác thấy được không? Ông già nghe vậy chịu quá, đốc vô liền. Được, được, chứ sao không? Mình cưới hỏi đàng hoàng mà, ai nói gì thay kệ họ, tôi thấy có trở ngại cái gì đâu. Quả tình tôi cũng đâu thấy có gì trở ngại, nhưng hình như các nữ đồng nghiệp độc thân và các nam sinh ngày một xa cách, nói xa nói gần tỏ vẻ khó chịu khi gặp tôi. Truyền Túy Lan thì thái độ nàng có vẻ ân cần săn sóc tôi hơn. Cái gì khác thường trong ánh mắt, trong nụ cười. Trời, nàng tiến bộ môn văn bất ngờ, những bài luận mới làm khéo đến độ tôi đọc lên cả lớp ngẩn ngơ. Mà đâu chỉ có môn văn Túy Lan thay đổi, nàng bắt đầu ăn mặc chải chuốt, trang điểm tỉ mỉ. Tôi thấy son môi nàng đỏ hồng, má phấn nàng trắng mịn. Tôi vẫn đến thăm gia đình nàng thường xuyên. Một hôm mẹ nàng trong câu chuyện hàn huyên, bà mở lời: "Ông giáo sư bộ tính ở ngoài như vậy sao nè? Có để ý tới cô nào chưa? Tôi làm mai giùm cho. Tỉnh này tôi quen biết nhiều lắm, đừng có lo. Mình thương ai thì cứ nói, tội tình thế nào cũng được mà." Rồi tiếp theo bà nói nghe dễ hết sức: "Tôi có 4 con lan, ai mà thương đứa nào tôi gả liền." Nghe bà nói tôi ngồi lặng thinh thẫn thờ. Túy Lan, Chi Lan, Quỳnh Lan, Diễm Lan, tôi thương ai? Câu hỏi khó quá khiến tôi trăn trở nhiều đêm. Người mà tôi thương bà không có biết đâu. Mà bà không biết thì thiên hạ xung quanh làm sao biết được? Ngay cả chính lòng tôi cũng không biết mình đang yêu ai. Vậy thì làm sao để nói ra? Tôi đổi thế nằm lăn qua một bên, gấp tay làm gối kê đầu, cứ tưởng sẽ ngủ như mọi bận, nào ngờ cứ thao thức hoài. Chiều nay vô tình Nguyễn nhắc thoáng qua một kỷ niệm xưa, tôi đâm nhớ lại loại phim Hiệp Sĩ Mù, nhớ lại những buổi chiều nói chuyện nắng mưa, nhớ lại ánh mắt long lanh, nhớ nụ cười duyên dáng, nhớ về một góc trời Sóc Trăng, ở đó có người khiến tôi một thời xao xuyến, tất cả như cơn gió thoảng rồi mất hút theo năm tháng vô tình. Tiếng trung bắt đầu ngáy lớn, chắc anh chàng đang ngủ say. Đêm chừng khuya lắm, vạn vật im lìm, bi đông chỉ còn duy nhất tiếng sóng cô đơn vỗ ầm ầm lên gành đá. Nước thủy triều giờ này chắc dâng cao ngập tràn bãi cát. Tôi nằm im lắng nghe tiếng đi đùng của sóng vỗ, vang dội trong đêm trường tịch mịch. Âm thanh của sóng đều đều mang theo một chút gì êm ái vỗ về như tiếng võng đưa, khiến lòng tôi triền miên cảm xúc. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, một gốc liều cột không kỹ bị gió thốc lên kêu phần phật. Có tiếng chuột chạy rần rật dưới sàn gỗ lẫn tiếng ú ớ chép miệng của mấy đứa nhỏ. Tôi nghe mí mắt nặng nặng, sắp thiếp vào giấc ngủ nồng, bỗng giật mình thảng thốt vì tiếng loa từ đỉnh đồi tôn giáo vang lên sang sảng trong đêm khuya thanh vắng. Chui! Chui! Đồng bào trong trại chui! Đồng bào trong trại chui! Giọng nói có vẻ gấp rút kỳ lạ, tôi đoán thấy có chuyện gì xảy ra ở hội trường. Giờ này ít ra cũng 1-2 giờ khuya, lẽ nào phòng thông tin lại báo một tin bình thường? Bèn lai Úc Trung dậy để nghe rõ. Úc Trung đương ngủ ngon giấc, thức dậy ú ớ: "Ê, cái gì vậy, cái gì vậy?" Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng loa vang vang: "Vừa rồi có một cô gái thừa lúc nhân viên canh gác không để ý đã lén xông vào hội trường, đến nơi cư ngụ tạm của các nhân viên phái đoàn ngoại quốc." Trung la lên: "Ê, chết cha rồi, sao kỳ cục vậy?" "Cô ta ôm chậm lấy một nhân viên của phái đoàn Hoa Kỳ và khóc nức nở trong tình trạng điên loạn. Cũng may vị này đã vùng dậy kịp và tri hô lên. Các nhân viên an ninh đã giữ cô lại được. Ai là thân nhân của cô, xin mau đến hội trường để lãnh cô về." Tôi nằm im miệng nói: "Ê, chắc là cô ta bị khủng hoảng tinh thần. Ê, tội nghiệp, cũng may thằng Mỹ còn đủ bình tĩnh. Nếu không tưởng việc cộng nhào vô tấn công, nó rút súng bắn chắc chết." Trung đáp: Ừ, trên đảo này biết bao nhiêu thảm cảnh đau thương, chết chóc hay mắc bệnh nên dễ mắc bệnh tâm trí lắm, thiệt tình bệnh nặng quá rồi, nửa đêm đi đâu bất nhân gì nè. Tôi nghĩ đến cái hội trường có cái hàng rào bằng cây thấp, có cái cổng vuông vuông, có một dãy nhà rộng và dài được ngăn ra nhiều phòng. Chắc mấy nhân viên của phái đoàn phỏng vấn vì làm việc quá lâu không kịp về bên Kula Trengganu ngủ qua đêm nên tạm thời ở lại Bi Đông. Có thể họ kê vài cái bàn làm việc của trường trại để nghỉ tạm. Giống như chúng tôi thời còn trung học Hoàng Diệu, đêm đêm phải gác trường. Tôi tưởng tượng ra ở đó bây giờ có một cô gái đầu bù tóc rối, nước mắt nước mũi nhè nhoẹt, mắt trợn ngăn trợn dọc, la hét om sòm, quần áo nhăn nhúm tả tơi, đang bị mấy anh an ninh trật tự giữ tay giữ chân chặt cứng. Anh Mỹ nào đó chắc phải một phen húp vía mất ngủ luôn đêm nay. Tiếng loa lại tiếp tục léo nhéo. Vừa rồi có một cô gái ôm chầm lấy một nhân viên, ai là thân nhân hãy mau đến hội trường để lãnh cô về. Trung nói, chắc bây giờ ở hội trường người ta bu đông rần rần, thế nào cũng có anh Tư cho mà coi, dễ gì ảnh bỏ qua ba cái chuyện hấp dẫn này. Mà cái điều này mai mốt phái đoàn phỏng vấn làm sao dám ở lại ban đêm. Nó nói tới đó lại bật cười. Cái anh chàng Mỹ nào đó điên chứ đâu có phải cô gái điên. Ý, nói cái gì vậy, tại sao Mỹ điên? Trung phân tích. Nếu cô ta điên thì làm sao đi vô trại khơi khơi được, qua hàng rào an ninh đâu có dễ. Anh thử nghĩ coi, cô ta phải khôn ngoan lắm, tính toán kỹ lưỡng mới lọt vô đó chứ. Tôi bắn tính bắn nghi chống chế. Mấy cái ông nội an ninh đó mà nửa đêm mê ngủ như chết, ai mà để ý canh gác chi cho mất công. Ở đảo này có việc cộng đặc công gì đâu mà phải kỹ lưỡng. Ừ, anh nói vậy chứ muốn vô tới chỗ ngủ của mấy anh Mỹ cũng đâu có phải dễ. Cô ta có làm gì đâu, chỉ ôm anh Mỹ mà khóc, sao gọi là điên được. Nghe Trung nói ta chợt lóe ra một vài ý nghĩ lạ, có thể Trung có lý. Rồi Trung cười ngất. Cả đảo 40,000 người nằm ngủ đầy trời, dễ quá mà, muốn ôm ai lại không được. Tại sao lại phải chui vô hội trường kiếm thằng Mỹ phỏng vấn mà ôm? Rõ ràng thằng Mỹ điên. Nếu em là nó, em không la khi bị cô ta ôm. Tôi ngạc nhiên. Thôi đi bạn, nửa đêm đương ngủ tự nhiên có người lạ nhào vô ôm mình, không phải phát quản lên sao được. Ê, anh la là dở, tại anh mất bình tĩnh. Em mà đương ngủ cô nào nhào vô ôm em là ôm em lại, em ôm lại liền, ôm cứng ngắc. Trung nói xong tôi cũng nghe cũng phì cười. Vậy là Trung ngon lành hơn anh qua xa quá. Trung nói tiếp. Suy nghĩ cho cùng, anh nào viết bản tin vừa rồi là thêm mắm thêm muối kiểu mấy ông văn sĩ cho đậm đà, chứ thật sự không phải vậy. Tôi hỏi, sai cái chỗ nào đâu, bản tin viết rõ ràng gãy gọn. À, ở chỗ ôm lấy một nhân viên phái đoàn Hoa Kỳ và khóc nức nở. Theo em thì có thể cô đó ôm chầm lấy anh kia nhưng không khóc. Tại sao khóc? Chuyện ôm và chuyện khóc khác nhau. Đến khi bị la hét cô ta xô ra và bị an ninh bắt, cô ta mới khóc nức nở vì xấu hổ. Anh thấy có đúng không? Cũng có lý à Trung. Bạn học canh nông nghiên cứu về rau đậu lúa má, mà sao phân tích tâm lý của người ta y như cảnh sát điều tra tội phạm vậy? Thí dụ như mấy lời bàn hồi nãy giờ đúng hết đi, thì câu chuyện xảy ra vừa qua có đó là cái gì? Trùng gác tay lên trán hồi lâu chậm rãi. Em không dám chắc nhưng đại khái có thể hiểu cô ta ở đảo đã quá lâu, cuộc sống lúng túng khổ sở, chịu đựng hết nổi rồi, cố tìm cách để được đi định cư cho lẹ. Thôi đành nửa đêm chung vô chỗ ngủ có phái đoàn phỏng vấn, năn nỉ để được đi sớm ngày nào hay ngày nấy. Nếu cần phải hy sinh, cách gì cũng chịu, xui xẻo là gặp thằng Mỹ ngu, cũng có thể là ngôn ngữ bất đồng. Nghe Trùng phân tách trình trọt tôi kêu lên. Ý trời, đúng vậy thì thật đáng thương, hoàn cảnh đưa đẩy đến như vậy thì thiệt là tội nghiệp. Trùng im lặng không nói nữa, tôi cũng nằm im, mỗi thằng một ý nghĩ, có những người sanh ra chỉ để chịu đau khổ. Có nỗi đau khổ nào giống nỗi đau khổ nào? Sóng càng lúc càng lớn, tiếng ầm ầm ở gần đá vang ra thầm thầm. Tiếng sóng ở bờ Việt Nam chắc cũng nghe đau thương như ở đây, tiếng sóng của cô gái điên đêm nay. Tội nghiệp thân phận người tị nạn bọt bèo, đáng thương biết bao nhiêu, ở vào hoàn cảnh trái ngang, người ta phải tìm cách vượt thoát bằng mọi lối, kể cả chấp nhận phải hy sinh những gì quý báu nhất. Bỗng nhiên Trung tiếp tục. À, phải khen anh chàng thông tin này mới được. Nếu anh ta nói trên lo phóng thanh điều mà anh em mình bàn cãi hồi nãy giờ thì cô gái này còn mặt mũi ngó ai nữa. Tôi đồng ý hoàn toàn. Hay quá. Cứ cho là cô ta điên loạn rồi đưa về nhà em ru bà ru, không ai đàm tiếu gì hết. Tuyệt diệu, cái thằng cha thông tin này đáng bậc sư tổ. Hình như chưa có thân nhân nào đến nhận lãnh cô gái, tiếng loa tiếp tục vang vang bổ túc thêm vài chi tiết. À, có cô gái điên ở hội trường, ốm ốm nhỏ người, trạc cỡ 25-26, mặc quần dài đen, áo tím tay ngắn, ai là thân nhân? Nghe tới đó như có luồng điện mạnh từ đỉnh đầu chạy đúng vô tim, tôi la lên. Ê trời ơi, chết cha rồi. Trung ngạc nhiên. Cái gì mà la lối vậy ông thầy, bộ có quen với cô gái điên đó hả? Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Trung. Trả lời sao được nữa, tôi muốn ngộp thở, hai quai hàm cứng ngắc mở không ra. Tim đánh bình bịch trong lồng ngực, toàn thân cứng đờ. Cái liều vững chắc như vậy mà tôi cảm thấy nó lung lay run rẩy. Rồi nước mắt ở đâu không biết trào ra. Ban đầu còn ít, dần dần không kìm được nữa, nó chảy ra như suối. Những giọt lệ nóng hổi chảy đầy trên má trên môi. Nước mắt chảy tràn vô miệng mặn đắng. Thầy thương em quá, Nguyễn ơi, Nguyễn ơi. Phần thứ 16 của Bô Lô Bi Đông, miền đất lạ đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 17.